Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thượng Quan Tố Tố. Rất lâu không có như thế, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Diệp Hàn tinh tế trải nghiệm lấy, linh khí không ngừng mà cọ rửa thể nội kinh mạch. Diệp Hàn rất kỳ quái, vì cái gì chính mình chưa từng có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, linh khí lại có thể tự động đi qua đặc biệt kinh mạch, tiến hành tiểu chu thiên cùng đại chu thiên vận chuyển, cuối cùng bị hỏa linh hút vào đan điền. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa linh giao phó chính mình năng lực? Lẳng lặng mà ngồi tại cái này sâu dưới lòng đất trong phòng tu luyện, thể nội hỏa linh một mực điên cuồng vận chuyển không thể dừng lại. Như vậy điên cuồng tu luyện dưới, Diệp Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng hỏa linh thể nội linh nguyên tại một chút xíu bổ sung cho. Trước đó bởi vì luyện chế đan dược tạo thành thương thế, cũng tại từ từ sửa chữa phục hồi. Để Diệp Hàn cảm giác được không gì sánh được kinh hỉ là, sửa chữa phục hồi về sau linh niệm, biến đến càng thêm cường đại. Diệp Hàn tự tin chính mình linh niệm phạm vi bao trùm tuyệt đối vượt qua chi trước 500 mét. Cái này khiến Diệp Hàn cảm thấy rất là kỳ quái. Chẳng lẽ linh niệm thụ thương liền có thể kích phát linh niệm tăng cường hay sao? Theo tiến vào nơi này, đã qua nửa tháng, thể nội hỏa linh y nguyên lại điên cuồng vận chuyển lấy. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm giác được đến hỏa linh thể nội linh nguyên kết tinh ngay tại một chút xíu áp xúc, ngưng thực. Có lẽ tại cái nào đó thời khắc, hỏa linh thì sẽ tự động dừng lại đi. Diệp Hàn nghĩ như vậy, thì chưa từng đi phân chú ý. Thế mà cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền cảm nhận được hỏa linh truyền ra một tia dị dạng tâm tính. Nguyên lai hỏa linh thể nội linh nguyên đã đạt tới một cái giới hạn giá trị. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào đan dược. Mà hỏa linh truyền ra ngoài ý tứ cũng là để Diệp Hàn tranh thủ thời gian nuốt đan dược. Sau đó lại mượn nhờ nơi này linh khí, một lần hành động đột phá đến bồi linh cảnh trung kỳ. Đây là hỏa linh lần thứ nhất truyền đạt ra rõ ràng như thế ý đồ. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lãnh đạm, liền vội vàng lấy ra một số chân linh đan, nuốt vào. Thế mà nuốt mấy chục bình về sau, Diệp Hàn vậy mà phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Nhìn đến chân linh đan đã không được phải có tác dụng. Tuy nhiên chân linh đan là ứng dụng tại bồi linh cảnh sơ kỳ đan dược, nhưng là mình bồi linh cảnh sơ kỳ đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Thể nội linh nguyên hùng hồn trình độ cũng không phải phổ thông bồi linh cảnh sơ kỳ có thể so sánh với. Hơi chút do dự một chút, Diệp Hàn liền lấy ra trước đó luyện chế 7 viên bồi nguyên đan. Cái này bồi nguyên đan không được nữa lời nói, cái kia thì không có cách nào. Tại nuốt vào một khỏa bồi nguyên đan về sau, Diệp Hàn âm thầm may mắn ban đầu ở yêu thú xâm lâm bên trong không có lỗ mãng phục dụng cái này bồi nguyên đan, quả nhiên không hổ là tứ phẩm đan dược. Nếu không phải mình hiện tại ở vào đỉnh phong trạng thái, rất khó tiếp nhận đan dược này mang đến trùng kích. Bất quá bởi vì có hỏa linh cái này biến thái tồn tại, loại này trùng kích cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Đem đan dược này toàn bộ dược lực hấp thu về sau, hỏa linh rõ ràng có một tia biến hóa, cái kia giới hạn giá trị giống như sắp bị đánh phá, lại hình như còn thiếu chút gì. Lại đến, Diệp Hàn lại nuốt vào một khỏa, không được, còn chưa đủ, Diệp Hàn lại nuốt vào một khỏa. Rốt cục, tại 3 khỏa bồi nguyên đan vào trong bụng về sau, một cỗ kỳ dị năng lượng trong nháy mắt tại Diệp Hàn thể nội bạo phát. Theo đan điền một đường sông lên tử phủ, còn không có tới kịp quan sát hỏa linh biến hóa, Diệp Hàn liền bị loại này kỳ dị năng lượng hướng thất điên bát đảo. Trong mơ hồ Diệp Hàn chỉ cảm thấy dường như có đồ vật gì bị sông mở đồng dạng. Một loại càng thêm rõ ràng cảm giác sông lên đầu, là linh niệm. Diệp Hàn phát hiện mình bị hao tổn linh niệm không chỉ có khỏi hẳn, mà lại theo tu vi đột phá lại một lần chợt dâng lên. Bởi vì cái này nhà đá có thể cách trở bất luận cái gì linh niệm, cho nên Diệp Hàn không biết mình linh niệm đến cùng mạnh đến mức nào, không thể giãn ra, chỉ có thể bên trong xem. Song khi Diệp Hàn lần nữa nhìn đến hỏa linh lúc, nhất thời kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Trước kia mỗi lần đột phá cái này hỏa linh thể hình liền muốn tăng lớn một phen. Song lần này hỏa linh không chỉ có không có tăng lớn. Ngược lại biến đến nhỏ rất nhiều. Thực Diệp Hàn không biết là không phải hỏa linh thu nhỏ, mà là mình đan điền bị cái kia hỏa linh tấn cấp lúc phóng thích cái kia cỗ kỳ dị năng lượng cho banh ra. Dạng này so sánh phía dưới, hỏa linh tự nhiên thu nhỏ. Diệp Hàn không nghĩ tới tùy ý một lần tu luyện, liền đột phá đến bồi linh cảnh trung kỳ. Lúc này mới qua 2 tháng, lại một lần đột phá. Diệp Hàn hiện tại đã không có quá nhiều vui sướng. Loại này biến thái tu luyện tốc độ, để Diệp Hàn đã kinh biến đến mức chết lặng. Bất quá may mắn chính mình trước đó luyện chế bồi nguyên đan. Bằng không dù cho mượn nhờ lòng đất linh mạch, cũng rất khó đột phá. Lần này đột phá để Diệp Hàn đối hỏa linh lại có một tầng mới nhận thức. Một loại trước đó bị chính mình hiểu lầm nhận biết. Cái kia chính là hỏa linh y nguyên có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tu luyện. Nhưng là muốn đột phá, có khả năng còn cần dựa vào đan dược. Tựa như lần này, nếu như không có cái này linh khí nồng nặc, chính mình không biết lại muốn trà đạp nhiều ít bồi nguyên đan mới có thể đột phá. Thế mà cho dù là đột phá, hỏa linh vẫn không có ngừng vận chuyển. Ngược lại càng thêm điên cuồng tu luyện. Nhìn lấy hỏa linh bỏ công như vậy, Diệp Hàn đương nhiên rất cao hứng. Tu vi vừa mới đột phá, vốn là cần một phen tĩnh tâm tu luyện. Dạng này mới có thể để cho phù phiếm tu vi triệt để vững chắc xuống. Cảm nhận được theo đột phá mà sinh ra tràn đầy cảm giác, Diệp Hàn lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn đến theo hỏa linh tấn cấp, nó tâm trí cũng tại mỗi một ngày trưởng thành. Tựa như lần này, đối mặt chính mình nhu cầu, hỏa linh liền có thể rõ ràng biểu đạt ra chính mình ý nguyện. Mà lại Diệp Hàn phát hiện, hỏa linh cho mượn trợ thiên địa linh khí tu luyện, cũng là bởi vì loại này trưởng thành. Trước kia hỏa linh càng giống cái ban đầu sinh tiểu hài từ từ một dạng. Cầm lấy đan dược làm bánh kẹo ăn, không nguyện ý chịu khổ đi hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện. Diệp Hàn luôn cho là hỏa linh sẽ có ý nghĩ của mình, thì chuyện gì đều theo nó. Nhưng là như vậy làm chẳng phải là điên đảo chủ yếu và thứ yếu. Chính mình là nó chủ nhân, tại sao muốn chiều theo nó đâu? Huống chi hỏa linh vẫn còn tâm trí không được đầy đủ ấu niên thời kỳ. Nó còn cần chính mình dẫn đạo, mới có thể đi hướng chính xác tu luyện chi đạo. Dạng này thì càng không thể chuyện gì đều tùy theo nó. Xem ra sau này đan dược cũng muốn dùng cẩn thận, tu luyện cũng là chịu khổ, đi đường tắt đồng thời không phải mình tu luyện chi đạo. Nhìn đến như thế nào sử dụng cùng dẫn đạo hỏa linh tiến hành tu luyện, cũng không phải là một lần đơn giản hiện tượng tổng kết. Còn cần không ngừng tìm tòi mới được, thời gian tại từng giờ từng phút chảy xuôi theo, 1 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này. Mộc Hy đi ra bản thân phòng tu luyện, cái kia mỹ lệ hai mắt tràn đầy chói mắt hào quang. Cả người khí chất dường như đều phải đến thăng hoa, rốt cục đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Mộc Hy tâm tình thật tốt, chỉ là đồng thời không nhìn thấy Diệp Tiểu Hải cùng Mộc Thần. Bất quá Mộc Hy cũng không thèm để ý, chính mình hẳn là trước tiên đột phá, đã hai bọn họ còn chưa có đi ra, chính mình liền ở chỗ này chờ hắn đi. Mộc Hy, người tại sao lại ở chỗ này? Mộc Hy vừa mới ngồi vững, thì nghe được có người đang gọi mình. Liền vội vàng đứng lên hướng sau lưng nhìn lại. Lại gặp một cái bạch y nữ tử xuất hiện tại sau lưng. Tố Tố, thật là đúng dịp, người cũng tới tu luyện a. Xem ra người cũng đột phá đây. Mộc Hy ngạc nhiên lôi kéo bạch y nữ tử kia tay. Đúng vậy a, Mộc Hy. Ta 1 tháng trước liền đã đột phá. Không nghĩ tới ngươi cũng đột phá. Ta còn nghĩ đến sau khi đột phá đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Thế nào? Liệp yêu giải đấu lớn thu hoạch được tên thứ mấy a? Hạng nhất nha. Mộc Hy dí dỏm nói. Thôi đi. Mấy tháng không gặp. Ta Tiểu Hi Hi lại còn học hội đùa ta. Nhìn ta không gãi ngươi cầu xin tha thứ. Nói đến đây cái gọi Tố Tố bạch y nữ tử vậy mà thật tại. Mộc Hy trên bờ eo cào lên. Đừng làm rộn Tố Tố. Một hồi bị người nhìn đến. Mộc Hy bị cào đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền vội vàng kéo chính mình tốt bạn thân. Đối Tố Tố, ngươi đã đột phá một tháng. Làm sao còn tại nơi này a? Chẳng lẽ là đang chờ ngươi tiểu tình lang? Mộc Hy một mặt thần bí nhìn lấy cô gái mặc áo trắng này hỏi. Phi phi phi, ngươi không nói ta đều quên. Vừa tốt ngươi cũng tại. Vậy liền thuận tiện giúp ta ra ngụm ác khí. Nói cô gái mặc áo trắng này lôi kéo Mộc Hy hướng về bên trong đi đến. Ấy, ngươi nhìn. Bạch y nữ tử đưa tay chỉ chính mình nhà đá. A, làm sao có người? Mộc Hy nhìn đến cái này nhà đá vậy mà có người. Nhất thời cảm thấy thật không thể tin lên. Đúng vậy a, phàm là có thể đi vào cái này dưới đất không gian tu luyện. Người nào không biết cái này số 77 phòng tu luyện là ta Thượng Quan Tố Tố chuyên dụng a. Không nghĩ tới lại có cái làm càn làm bậy tại ta không coi vào đâu. Nghênh ngang địa đi vào tu luyện, còn hướng ta làm mặt quỷ. Muốn không phải ta ngày đó không có kịp phản ứng, đã sớm nhất trưởng đánh chết hắn. Hừ, ta ở chỗ này chờ hắn một tháng, chỉ cần hắn dám ra đây, nhìn ta không đánh chết hắn. Vừa tốt ngươi cũng tại, giúp ta cùng một chỗ sửa chữa hắn. Cái này tự xưng Thượng Quan Tố Tố bạch y nữ tử một mặt kiêu hoành, hai tay chống nạnh, bộ dáng này rất giống một cái bị khinh bỉ nàng dâu nhỏ một dạng. Không đúng Tố Tố, thường ngày cái này thời điểm ngươi không phải đều trực tiếp tìm ngươi này bá đạo đại ca đến giải quyết vấn đề sao? Bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là cái kia hỗn đản giống như chỉ có tụ linh cảnh sơ kỳ. Chính ta liền có thể giải quyết. Vừa tốt ngươi cũng tại. Định để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này muốn co đầu rút cổ đến khi nào. Nói Thượng Quan Tố Tố còn dương dương chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng rất giống một cái tiểu lão hổ. Mộc Hy trợn mắt một cái. Thầm nghĩ trong lòng ta mới không cùng ngươi cùng nhau khi phụ người đâu. Nhiều nhất chỉ cam đoan ngươi không bị khi dễ liền tốt. Diệp Hàn không biết mình đã bị người chắn tại cửa ra vào. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Giờ phút này hắn chính kích động nhìn mình chằm chằm đan điền. Nguyên lai từ khi đột phá đến bồi linh cảnh trung kỳ về sau, hỏa linh một mực tại củng cố tự thân, theo không ngừng hấp thu linh khí, trong cơ thể nó không đáy cũng rốt cục bị lấp đầy. Ngay tại Diệp Hàn coi là hỏa linh hẳn là sẽ dừng lại thời điểm, không nghĩ tới hỏa linh còn tại vận chuyển. Nhưng là lần này thu nạp linh khí đang bị hỏa linh chiết xuất ngưng luyện về sau. Toàn bộ chứa đựng tại chính mình trong đan điền. Nhìn lấy trong đan điền tràn đầy linh nguyên. Cùng với không ngừng vùng vẫy hỏa linh. Diệp Hàn trong lòng đắc ý. Trước kia mỗi lần hỏa linh đều chỉ thẳng chính mình ăn no. Sau đó tùy tiện nôn ra một điểm linh khí che giấu một chút chính mình tu vi. Nhưng là lần này không giống nhau. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm thụ đến hỏa linh là tại nghiêm túc trợ giúp chính mình tu luyện. Diệp Hàn tâm ý câu thông phía dưới. Hỏa linh lại từ trong đan điền thôn phệ hết một số linh nguyên. Để Diệp Hàn tu vi biểu hiện tại tụ linh cảnh trung kỳ. Dạng này mới sẽ không lộ ra quá mức bất ngờ. Tuy nhiên cùng Mộc Hy bọn họ cũng rất quen biết. Nhưng là phụ thân chưa cứu được trước khi đến. Hết thảy đều phải tận lực điệu thấp. Tu vi thật sự chỉ có tự mình biết liền tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.